Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306. Chương 306 Mỹ Nhân Liêu Nhân. Mù Thanh Thiển nghe được phong thần nói. Con người nháy mắt sáng. Tại đây phiến đại lục, linh thực sư tu luyện yêu cầu lập khế ước linh thực. Nhưng theo thời gian biến thiên, đại lượng cao thấp cấp linh thực sư phát hiện lập khế ước. Lại hoặc là bị cường giả mang đi cất chứa, dần dần gặp phải linh thực khuyết thiếu hiện tượng, loại này hiện tượng còn càng diễn càng liệt. Linh thực sư nếu là tưởng chính mình lập khế ước một gốc cây linh thực, tìm kiếm mới là nhất chuyện khó khăn, bởi vậy trên đại lục không ít cường giả liền bắt đầu tìm lối tắt, nghiên cứu lập khế ước yêu thực. Bất quá cuối cùng vẫn là không có thể thay thế chủ lưu. Chín thành người cũng đều từ bỏ. Rốt cuộc yêu thực tuy rằng số lượng khổng lồ, chính là lại cùng linh thực bất đồng. Bản tính hung tàn, thu phục thượng thực khó khăn. Càng đừng nói lập khế ước còn cần đặc thù phương pháp hoặc là pháp môn. Vị kia thánh viện thái thượng trưởng lão nghiên cứu lập khế ước yêu thực phương pháp. Còn phải tới rồi mặt khác cường giả tán thành liền thập phần bất phàm. Nói vậy thực lực cũng rất mạnh, Mù Thanh Thiển bước đầu đề cập lập khế ước yêu thực. Toàn bộ kinh nghiệm đều đến từ chính kia bổn màu đen sách. Rất nhiều địa phương muốn chính mình sơ soạn, nếu có thể cùng vị kia thái thượng trưởng lão giao lưu một vài. Có lẽ trong lòng một ít nghi hoặc là có thể rộng mở thông suốt. Vị kia thái thượng trưởng lão lập khế ước yêu thực nhiều sao? Phong thần trả lời, nghe nói thái thượng trưởng lão đã từng dùng một lần triệu hồi ra mười mấy cây yêu thực tác chiến. Cụ thể không rõ lắm, nhưng là tuyệt đối so với lập khế ước linh thực nhiều, này liền hảo. Ta muốn chính là có thể đàn lập khế ước yêu thực Mù Thanh Thiển mị mị con ngươi. Phong thần nhắc nhở nói. Vị kia thái thượng trưởng lão tính tình phi thường cổ quái. Ngươi chẳng những muốn đem kia pháp môn hiểu được tu luyện ra tiền tam truyền. Còn muốn hắn xem đến thuận mắt, nếu không cũng khó tiếp cận hắn, Mù Thanh Thiển cười khẽ. Nhưng đây cũng là duy nhất hảo biện pháp, tính tình lại cổ quái chỉ cần gãi đúng chỗ ngứa. Tin tưởng tổng có thể đả động đối phương ân, trước mắt chỉ có biện pháp này được không, phong thần vuốt ve chén trà. Trong lòng có loại cảm giác, Mù Thanh Thiển có thể vào vị kia thái thượng trưởng lão mắt. Mù Thanh Thiển ánh mắt trong lúc vô tình quét đến kia vài món nhà cụ. Bên môi tràn ra tươi cười, ngẩng đầu nhìn phong thần nói. Bệnh mỹ nhân, ngươi hẳn là sẽ đánh đàn đi, phong thần nhướng mày. Ngươi như thế nào biết ta sẽ đánh đàn, khi còn nhỏ hắn cũng không sẽ đánh đàn. Ở 9 tuổi khi phát hiện một quyển cầm phổ đối áp chế độc tố hữu dụng. Dần dần bắt đầu học cầm, ngay sau đó chậm giải thích, nhưng lại không ở Mù Thanh Thiển trước mặt đạn quá. Không phải phong thần muốn giấu giếm Mù Thanh Thiển, hơn nữa ở Hoàng gia học viện liền không có cơ hội đạn cấp Mù Thanh Thiển nghe. Ta đoán, Mù Thanh Thiển tươi cười càng sâu, nguyên lai thằng nhãi này thật đúng là sẽ đánh đàn, cổ nhân thành không khinh ta. Mù Thanh Thiển vừa rồi nhìn đến này đó nhà cụ, chỉ là đột nhiên nghĩ tới ở mặt thế trước, chính mình xem cổ trang kịch, bên trong không ít vai chính đều sẽ đánh đàn, nhất thời hứng khởi mới hỏi phong thần. Phong thần tiến đến Mù Thanh Thiển bên tai, thanh âm gợi cảm mang theo vài phần mê hoặc hỏi, muốn nghe, Mù Thanh Thiển chỉ cảm thấy trái tim một tia tê dại cảm xẹt qua. Gật đầu, muốn nghe, vậy đạn cho ngươi nghe, phong thần đối với Mù Thanh Thiển yêu cầu luôn luôn đều là toàn bộ tiếp thu, vô điều kiện thỏa mãn. Mù Thanh Thiển ở phong thần trên mặt thật mạnh hôn một cái. Trẻ nhỏ dễ dạy, ta thích, phong thần buồn cười đem nàng buông ra, đứng dậy đi đến kia đàn cổ trước mặt, thử thử cầm huyền, ngay sau đó hắn dần dần đầu nhập. Một khúc uyển chuyển lưu động mang theo nhẹ nhẹ tình ý tiếng đàn ở trong phòng lượn lờ. Phong thần một thân bạch y, ngồi ở đàn cổ trước mặt, khớp xương rõ ràng thon dài tay bắt cầm huyền, mỹ nhân như ngọc, cảnh đẹp ý vui, như là không nhiễm phàm trần mờ ảo trích tiên. Liêu nhân đến cực điểm mân ni Mù Thanh Thiển phủng một chén trà nóng. Ánh mắt vẫn luôn đặt ở hắn trên người, đáy mắt cất giấu cực nóng độ ấm mân ni. Hết chương.